Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 24-8, dẫn bóng hiệu suất siêu cao phong tuyến tổ hợp. Năm 2009 ngày 24 tháng 5, bằng muộn lúc 7 giờ, Lít Hoàng Quan sân bóng người đông nghìn nghịt. Hôm nay ở chỗ này muốn cử hành là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thu quan chiến. Leeds United đội sân nhà đối chiến Middlesbrough đội. Middlesbrough đội cái này mùa giải thành tích không được. Hiện tại ngay tại giáng cấp biên giới. Chi này đội bóng trước mùa giải thành tích kỳ thật không tệ. Tại một vòng cuối cùng giao đấu Manchester City thời điểm, Middlesbrough đội thế nhưng là tại mình sân nhà 8-1 chiến thắng qua Manchester City đội. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn xác thực muốn xuống cấp. Đương nhiên, Middlesbrough người khẳng định là không vui giáng cấp. Bọn hắn là muốn ra sức liều một phát. Middlesbrough người cũng là hy vọng cái kia có thể giống trước mùa giải. Tại cuối cùng trong một vòng đấu trình diễn một trận chiến kinh thế. Vì thắng lợi, vì bảo đảm cấp, Middlesbrough đội vạn tuế. Đương nhiên, ra bên này khẳng định là sẽ không bỏ qua. Trận đấu này liên quan đến lấy Leeds United đội phải chăng có thể ngồi vững vàng bản mùa giải dài. Ngoại hạng Anh vị thứ tư. Cho nên, trận đấu này Joa làm sao lại từ bỏ đâu. Arsenal đội còn ở phía sau nhìn chằm chằm đâu. Trận đấu này tuyệt đối không thể từ bỏ. Cái này giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài. Tất cả tranh tài đều là cùng một thời gian tiến hành. Cho nên, hiện tại là có 10 trận đấu đồng thời kéo cầu. Hiện tại, tất cả mọi người là không có nhàn tâm đi quản đối thủ của hắn tranh tài. Bọn hắn hiện tại mục tiêu chính là mình trận đấu này nhất định phải thắng được. Nhất định phải. Trận đấu này do là xếp lên trên hiện tại có thể đứng hàng toàn chủ lực cầu thủ. Đây là mấu chốt một trận chiến. Trận đấu này, Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Như sau, đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4231 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Ivanovic, Gary Cahill, David Luiz cùng Lick Steiner song tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia cùng Yaya Toure ba tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Toni Kroos cùng Cristiano Ronaldo đơn tiền phong. Diego Milito đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên tên danh sách. Đây là có rất lớn biến động. Tuyến hậu vệ bên trên Patrick Evra là tích lũy thẻ vàng ngừng so tài. Hôm nay không có tiến vào danh sách lớn. Hậu vệ trung tâm Company vết thương nhẹ vô duyên trận đấu này. Hắn sẽ tại cuối tuần Leeds United đội giao đấu MU đội UEFA Champions League trong trận chung kết ra sân từ đầu. Phải hậu vệ biên Glenn Johnson đồng dạng tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Vô duyên trận đấu này. Thay thế hắn xuất ra đầu tiên chính là Lick Steiner. Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên Seydou Keita vết thương nhẹ. Doa để nghỉ ngơi. Để Stephen Mbia xuất ra đầu tiên. Tiền vệ tuyến bên trên Luka Modric thương thế còn không có tốt lưu loát. Doa là không có mạo hiểm. Dù sao cuối cùng này còn một trận trọng yếu nhất UEFA Champions League trận chung kết. Cho nên dự bị cầu thủ Toni Kroos xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Tiên phong là không có biến hóa. Vẫn như cũ là Diego Milito. Diego Milito đi vào Leeds United đội về sau biểu hiện cũng không tệ lắm. Hắn bản mùa giải cho đến trước mắt đã đánh vào 19 cái dẫn bóng. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng vị trí thứ hai. Xếp hạng thứ nhất chính là Leeds United đội Cristiano Ronaldo. Bọn hắn dẫn bóng số là 24 cái. Đúng vậy, cái này mùa giải ngoại hạng Anh xạ thủ nhóm biểu hiện được đều không đủ mạnh. Hiện tại một cái duy nhất dẫn bóng số đạt tới 20. Chỉ có Cristiano Ronaldo một người. Bây giờ còn có cơ hội xung kích 20 chính là Diego Milito cùng Drogba hai người kia. Cho nên, Leeds United đội cái này mùa giải là có vấn đề. Bọn hắn tiên phong cầu thủ chiếm cứ giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng trước hai tên. Nhưng là xếp hạng chỉ xếp tại thứ tư. Đây là rất bình thường, không bình thường. Nhìn ra được, cái này mùa giải kết thúc về sau, Joa còn có rất nhiều đồ vật phải xử lý a. Đây chính là Leeds United đội trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống chính là đội khách Middlesbrough đội xuất ra đầu tiên danh sách. Như sau, đội khách Middlesbrough đội, huấn luyện viên trưởng Southgate, trận hình 4312 thủ môn, đằng bố người 4 hậu vệ từ trái đến phải, Pogatek, Huệ Đặc, Rickard cùng Taylor tam trung trận từ trái đến phải, Downing, O'Neill, Địch Gia Đức đơn hộ công, Tăn Cây song tiên phong, Alphonso Alves cùng Elia Dier. Đây chính là hôm nay Middlesbrough đội xuất ra đầu tiên danh sách kia. Từ trận này tha cho ngươi liền nhìn ra được, Middlesbrough người tiến công sốt ruột. Đúng vậy, bọn hắn là ở giữa sân bày ra ba người. Nhưng là ba người này cũng không phải là phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Downing cùng Địch Gia Đức hai người đều là đường biên hảo thủ. Là sẽ hướng về phía trước ép tiến công. Thật phòng thủ cầu thủ chính là O'Neill. Kỳ thật O'Neill cũng không phải 100% phòng thủ cầu thủ. Hắn tại trung lộ vẫn là có điều hành tổ chức năng lực. Hộ công bên trên Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đội trưởng Tăn Cây trước kia là tiền đạo cánh phải. Nhanh chóng độ là nhanh vô cùng. Ở chỗ này, cùng nói hắn là hộ công, còn không bằng nói hắn là hai tiên phong. Cho nên, Middlesbrough đội cái này trận hình kỳ thật liền có thể nhìn xem là tiến công 433. Cái này còn không phải điên cuồng tiến công a. Đúng vậy. Middlesbrough đội cái này một trận đấu liền là hướng về phía thắng lợi đi. Bọn hắn chỉ có thắng lợi mới có cơ hội bảo đảm cấp thành công. Cho nên, tranh tài ngay từ đầu, Middlesbrough đội thì là phát khởi hung mãnh tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Joa mặc dù cũng hy vọng muốn một phen thắng lợi. Nhưng là ở thời điểm này, Joa cũng không có gấp. Đã Middlesbrough đội công tới. Mình thượng sáo. Joa cũng chỉ có thuận theo tự nhiên. Nói thật, Middlesbrough đội công kích vẫn là rất mạnh. Nhất là Downing bên này. Downing tốc độ là nhanh vô cùng. Hắn cũng là chi này Middlesbrough trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Trước đó là có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ muốn đưa vào Downing. Thậm chí có MU đội cùng Chelsea đội thân ảnh. Downing thực lực xác thực không tầm thường. Đã từng là nước Anh chạm tay có thể bỏng tân tinh. Tại 2005 năm thời điểm liền trúng tuyển nước Anh đội tuyển quốc gia. Nhưng là tại năm 2006 thời điểm đột nhiên đả thương. Cái này nghiêm trọng ảnh hưởng đến Stewart Downing tiền đồ. Khỏi bệnh về sau mặc dù Stewart Downing biểu hiện ra sai. Nhưng là danh vọng không nhiều bằng lúc trước. Cái này mùa giải Stewart Downing đã nhiều lần hướng câu lạc bộ đưa ra qua muốn chuyển nhượng xin. Nhưng đều bị tước đoạt. Cho nên hắn hiện tại còn lưu tại Middlesbrough đội. Bằng một tiếng, Downing nhận được trung lộ O'Neill chuyển bóng. Đột nhiên một cái lắc mình đẩy cầu. Tới một cái xuyên háng. Trực tiếp qua rơi mất Lee Steiner. Đuổi kịp bóng đá. Đột nhiên lên chân chuyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Đáng tiếc Alphonso Alves không có đoạt lấy David Luiz. Bóng đá trực tiếp bị David Luiz cho đỉnh ra vùng cấm địa. Alphonso Alves đi vào Middlesbrough đội nhanh 2 năm. Nhưng là hắn chưa từng có chứng minh qua chính mình. Alphonso Alves vị này Brazil tiên phong thân hình cao lớn cường tráng. Tả hữu chân cân đối. Có thể cầm cầu đột phá lực trùng kích không tầm thường. Mà lại phía trước cầu môn khứu giác vô cùng linh mẫn. Đã từng gây nên qua Chelsea, MU cùng Bayern Munich các loại trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Nói đến, Alphonso Alves ban sơ là tại Brazil đều đá không lên cầu. Về sau hắn là rời đi Brazil, đi đến Thụy Điển, gia nhập liên minh Ibrahimovic ông chủ cũ Malmö đội. Rất nhanh hắn liền để Malmö fan hâm mộ bóng đá quên đi liên tục 9 trận đều không dẫn bóng. Ibrahimovic, Alphonso Alves ở chỗ này nghênh đến nghề nghiệp của mình kiếp sống cái thứ nhất huy hoàng. Ở chỗ này hắn đã từng trình diễn qua ngay cả qua 9 người đánh vào một cầu trò hay. Đồng thời dẫn theo Malmö đội lấy được năm đó quán quân. Sau đó hắn tựa như hắn tiền bối Ibrahimovic, bị đào được Hà Lan, chuyển nhượng Heerenveen về sau. Alphonso Alves là triệt để bạo phát. Hắn ở chỗ này sáng tạo ra một cái Eredivisie thi đấu vòng tròn đơn trận dẫn bóng nhiều nhất ghi chép. Tại cùng một trận đấu bên trong, một mình hắn đánh vào 7 cầu. Đến trước mắt vẫn như cũ là Eredivisie thi đấu vòng tròn đơn trận nhiều nhất dẫn bóng cầu thủ ghi chép bảo trì người. Gia hỏa này tại 2006-2007 mùa giải trở thành Eredivisie thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Thi đấu vòng tròn dẫn bóng 30 cái. Cái này mùa giải hắn là vì Heerenveen đội tổng cộng đánh vào 3-4 cái dẫn bóng. Tại một năm này trong lúc đó, hắn là bị Chelsea các loại trung tâm huấn luyện cầu thủ cạnh tướng truy đuổi. Ngay tại 2007-2008 mùa giải trước khi bắt đầu, Middlesbrough đội là lấy sáng tạo đội bóng dẫn viện binh quý nhất ghi chép 1.600 vạn bảng Anh từ Eredivisie Heerenveen đưa vào vị này Brazil tiên phong. Rất nhiều người đều công bố Alphonso Alves chính là Adriano thứ hai. Chính là Brazil Vieri, nhưng là đi vào Middlesbrough đội về sau, vị này cũng không có chứng minh giá trị của mình. Trước mùa giải hắn vẻn vẹn vì Middlesbrough đội đánh vào 7 cái cầu mà thôi. Thi đấu vòng tròn chỉ đánh vào 6 cái cầu. Cái này mùa giải, Alphonso Alves cho tới bây giờ càng là chỉ vì Middlesbrough đội đánh vào 4 cầu. Đây quả thật là quá rác rưởi. Middlesbrough đội là làm một bút siêu cấp mua bán lỗ vốn A. Lúc này, Chelsea chờ câu lạc bộ thì là may mắn. May mắn bọn hắn năm đó là không có đưa vào vị này siêu cấp lũ lụt hàng A. Xem ra vị này cũng chỉ có tại Bắc Âu cùng Hà Lan ngược hành hạ người mới. Hắn thật đúng là không phải cái gì Adriano thứ hai, Brazil Vieri đâu. Trận đấu này, liền thể hiện điểm này. Đối mặt David Luiz thời điểm, Alphonso Alves là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bị David Luiz chằm chằm đến xít sao. Trận đấu này, Middlesbrough người hay là chỉ có nhìn Stuart Downing cùng Tancay. Hai người này thật đúng là biểu hiện không tệ. Nhất là Thổ Nhĩ Kỳ đội trưởng Tancay. Mặc dù lớn tuổi tốc độ cũng thấp xuống. Nhưng là cái này mùa giải hắn là Middlesbrough đội trong đội thứ nhất xạ thủ. Các hạng thi đấu sự tình dẫn bóng số đã đạt đến 11 cái. Rất tốt, ngay tại vừa rồi, Tancay còn nhận được Ailier Dier về làm cầu. Trực tiếp một cước bạo xạ, đáng tiếc không có đá lên lực lượng, bóng đá trực tiếp bị trung chứng cho ôm vào trong lòng. Middlesbrough đội cái này mùa giải thành tích như thế hỏng bét kỳ thật chính là hỏng bét tại phong. Tuyến, Alphonso Alves cùng Ailier Dier hai người biểu hiện được thật là quá rác rưởi. Cùng Ailier Dier so ra, Alphonso Alves coi như không tệ, bởi vì cho tới bây giờ, Ailier Dier thi đấu vòng tròn dẫn bóng mấy cái có Alphonso Alves một nửa. Cũng chính là hai cái dẫn bóng. Ailier Dier bản mùa giải ra sân cơ hội thế nhưng là đạt đến hơn 30 trận. Mà lại nhiều khi vẫn là chủ lực xuất ra đầu tiên. Cái này dẫn bóng số cũng thật là say. Hiện tại sao ghét còn có thể để Ailier Dier xuất ra đầu tiên. Cái này cũng nói hắn gan lớn a. Nhìn thấy Middlesbrough đội cái này mùa giải phong tuyến dẫn bóng số. Các ngươi liền minh bạch, vì cái gì cái này mùa giải Middlesbrough đội sẽ xuống cấp. Liền chủ lực tiên phong cái này dẫn bóng hiệu suất, ngươi không giáng cấp ai giáng cấp A. Hiện tại mặc dù Middlesbrough đội là tại điên cuồng tấn công, vây công lấy Leeds United đội, nhưng là chân chính có uy hiếp tiến công thật không nhiều. Alphonso Alves cùng Ailier Dier hai vị siêu cường tiên phong đều là bị Leeds United đội hậu vệ chung. Tâm cho thẻ chết rồi. Cơ hồ không có cái gì cơ hội. Middlesbrough đội cơ hội đều là tới từ Tancay cùng Stuart Downing hai người. Nhưng là hai người này thật đúng là xé không phá Leeds United đội phòng tuyến. Cho nên, hiện tại Middlesbrough đội là đắc thế không đạt được. Mà lại phòng thủ hậu phương vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Nhìn đến đây, Doa là cảm thấy Leeds United đội ổn. Chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên. Trận đấu này, Leeds United đội tất thắng.